Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, trang 70. Mục Tái Ngôn nhìn nàng một cái, hắn lúc trước trực tiếp tìm tới nàng hợp tác, một phương diện là bởi vì thấy nàng có huy hiệu, về phương diện khác còn lại là bởi vì nhìn ra nàng giơ tay nhấc chân gian ẩn có quân nhân bóng dáng. Kỳ tích người nọ đào cũng không thèm để ý, Du Chuẩn lãnh đạm suy xét một lát sau đồng ý nàng về hợp tác. Cách nói cái này phó bản nhân số là 20 người, chúng ta bên này đã gặp mặt tổng cộng 13 người, còn có 7 người là không biết ở phó bản cái nào vị trí đổi mới. Đặc biệt bọn họ kia 7 người chung còn có 3 cái người chơi mới, có thể từ phó bản sống sót liền không tồi, đều tiến vào vương cung khả năng tính không cao, chúng ta phải làm hào chỉ có một nửa người có thể khai chủ tuyến chuẩn bị. Ta huy hiệu có thể hình thành nhất định trong phạm vi hộ thuẫn, đẩy đồ thời điểm thêm ta một cái, nhưng trước nói hào, ta phải mang lên chúng ta hiệp hội tân nhân. Kỳ tích người chơi đã liên lạc thượng chính mình mặt khác đồng bạn, Du Chuẩn gật gật đầu, ta cũng muốn mang tân nhân, bọn họ thoạt nhìn cũng giống nhau, đại gia từng người phụ trách hảo từng người tân nhân an toàn. Tân nhân nhiệm vụ hoàn thành độ các bằng bản lĩnh đi. Tân nhân Hồng Mao ngập ngừng suy nghĩ muốn nói lời nói lại nói không nên lời, hắn một chút đều không nghĩ đi giải cứu cái gì khởi nghĩa quân quan chỉ huy, rốt cuộc hắn chỉ là một cái có điểm trào lưu, có điểm thẩm mỹ, có điểm giải thưởng tiểu tạo hình sư a, hoàn toàn không có gì theo đuổi 100% hoàn thành độ rộng lớn lý tưởng. Bát Mi vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi đã tính vận khí tốt, ta lần trước phó bản còn có tử vong đếm ngược, cần thiết ở trong vòng 3 ngày cấp một cái đã sớm chết tiểu cô nương thượng cống. Nhiệm vụ chi nhánh khen thưởng còn bị lòng dạ hiểm độc đoàn trưởng cắt xén. Cuối cùng thiếu chút nữa không trực tiếp bị hệ thống ca rớt, Hồng Mao sợ tới mức bưng kín chính mình đầu mau, bọn họ không có chú ý tới. Ăn mặc kỵ sĩ khôi giáp Mục Tái Ngôn giống như vô tình mà điều chỉnh một chút đồng chế bao cổ tay vị trí, mơ hồ u lam sắc ở bao cổ tay tiếp theo lóe mà qua. Cung đình tiệc tối thượng, sau rông quốc vương bệ hạ đọc diễn văn xong, hắn mặt mang ý cười, giống một cái chân chính hảo thúc phụ như vậy, nhìn hắn xuất sắc nhất chất nữ ở một cái khác đồng dạng xuất sắc người trẻ tuổi mời hạ đi vào sân. Nhảy, gương Adonis Lancaster bước nhẹ nhàng yêu nhã nện bước đi đến Lục Ngữ Nông trước mặt khi nàng ánh mắt dừng ở đối phương đừng xa la hoa cổ áo thượng. Ánh mắt vi diệu, xa la hoa, là sao Wilson quận hoa, thuần trắng mà cứng cỏi, bởi vì một năm bốn mùa đều ở thả chỉ ở sao Wilson bờ biển dọc tuyến nở rộ mà được gọi là, ai đều biết, sao Wilson quang huy đá quý, là xã giao trong sân có tiếng hoa hoa công tử. Hắn lại ở như vậy trường hợp đừng một đóa hoa ngữ tượng trưng cho, trung thành, hoa, trung thành. Một vị ở son phấn đôi luôn luôn thuận lợi Adonis, một vị khống chế sau Wilson hoàn chỉnh quân đội Lancaster, cùng, trung thành, hai chữ có thể có bao nhiêu đại can hệ. Bất luận trong đầu tưởng chính là cái gì, Lục Ngữ Nông trên mặt vẫn là vui vẻ tiếp nhận rồi Adonis khom lưng vươn tay, vũ bộ bán ra thời khắc. Ngọc Lục Bảo cùng thiên lam sắc đôi mắt ở cực gần khoảng cách đối diện. Tuổi trẻ quý tộc nam nữ huyền chuyển nhẹ nhàng vũ bộ rồng dẫm lên khinh bạc mềm mại ánh trăng. Thỉnh thoảng cầm tay xoay quanh, thỉnh thoảng nhìn nhau cười, bọn họ đem sau rông vương thất cùng sau Wilson đời đời tương truyền. Yêu nhã cùng tự phụ triển lãm đến vô cùng nhuần nhuyễn. Cho dù là nhất khắc nghiệt, người đều không thể nói ra bọn họ không đủ xuất sắc nói bậy, có như vậy. Hoàn mỹ mở màn, chung quanh các quý tộc cũng lục tục mời tâm di tiểu thư, chính mình thái thái trượt vào sân nhảy. Các màu hoa mỹ làn váy ở sân nhảy trung ương nở rộ. Các loại hoặc dày đặc hoặc mềm nhẹ hương huân khí vị theo mọi người vũ bộ khuếch tán, Lục Ngữ Nông âm thầm suy đoán biến cố sẽ ở khi nào phát sinh. Ở đệ nhất điệu nhảy khúc sắp kết thúc thời điểm, Adonis đột nhiên duỗi tay, đem hắn cổ áo trắng tinh xa la hoa, nhẹ nhàng đừng tới rồi Lilith sán kim sắc tóc mai thượng. Cũng cong lên xinh đẹp ánh mắt, ôn hòa mà nói một câu cái gì, cái này hành động hơi có vượt qua. Nhưng phát sinh ở tuổi trẻ nam nữ trên người lại mang theo nhợt nhạt ái muội, có chuyện tốt quý tộc. Tự cho là ẩn nấp mà đi đánh giá Bạch Kim công tước sắc mặt. Thấy hắn kia tràn ngập khắc nghiệt trên mặt rốt cuộc lộ ra vừa lòng biểu tình, ai cũng không biết. Ở như vậy duy mỹ cảnh tượng hà, Adonis theo như lời nói là, ngài thích xa la hoa sao? Có lẽ ta có thể có cái này vinh hạnh, đem nó tặng cho Quang Huy Lilith, sau rông thành lộng lẫy Minh Châu. Tặng cho Quang Huy Lilith sau rông thành lộng lẫy Minh Châu. Chuôi này còn giấu ở Lục Ngữ Nông làn váy dưới đùi dây cột thượng đá quý trụy thủ thượng. Đúng là dùng hoa thể tự tuyên khắc như vậy một hàng lời nói, tóc vàng lục mắt quý tộc tiểu thư mặt. Mang mỉm cười, trong lòng lại là cả kinh, cảm thấy vô cùng vớ vẩn. Chuôi này đá quý trụy thủ là nàng cùng Arthur đạt thành chung nhận thức lúc. Sau buổi tối, bị một con bạch ưng đưa đến trên tay nàng, cái này hoàn toàn không phù hợp Arthur bản nhân thân phận. Tín vật, theo Arthur lời nói, tương lai giả thiết có sống chết trước mắt khẩn cấp tình huống mới có thể dùng tới, Adonis Lancaster. Trong quý tộc, sao Wyson quận người sở hữu, ở cùng sao rông thành cách xa nhau xa xôi sao Wyson. Hắn cơ hồ có thể coi như là độc lập lý chính. Hơn nữa có trung thành và tận tâm sao Wyson quân, liền quốc vương đều phải nghĩ cách mượn sức, như vậy một vị quý tộc. Là thơ chung lời nói người kia, này có thể so quý tộc tiểu thư Lilith cùng khởi nghĩa quân cấu kết càng lệnh người khó có thể. Tin, tuy rằng trong lòng khiếp sợ. Nhưng hai vị này các có tâm tư người trẻ tuổi cũng không có dừng lại vũ bộ. Chỉ là bọn hắn chi gian xoay tròn, đan xen, giống như đều mang lên nào đó trong lòng hiểu rõ mà không nói ra không khí, liền ở đệ nhị điệu nhảy. Khúc tiến hành đến nửa đường khi, một tiếng thanh thúy bạo vang đột nhiên từ đỉnh đầu nổ tung, phanh. Dầm, yến hội thính trên trần nhà treo thủy tinh đèn đột nhiên đứt gãy. Kia từ đồng thau cùng ga sinh ra lộng lẫy ánh sáng đột nhiên hóa thân ngọn lửa. Thẳng tắp mà nhanh chóng mà đi xuống rơi xuống. Hắc ám cơ hồ là nháy mắt buông xuống. Chỉ có kia không ngừng hạ trụy, ngọn lửa là duy nhất nguồn sáng, nam nhân cùng nữ nhân. Thét chói tai hỗn loạn mà vang lên tới. Loại này hỗn loạn dễ dàng nhất tạo thành dẫm đạp sự kiện. Ở sân nhảy trung tâm Lục Ngữ Nông phản ứng cực nhanh mà túm bên người sợ tới mức cứng còng quý nữ. Đem các nàng ra bên ngoài ném đi. Hết chương.